Tuyệt đối tập trung, chương 3, góc truyện audio.com. Kỳ thật không chỉ là anh Lạc Ngưng phát hiện, những người khác cũng đều chú ý tới, thậm chí, bọn họ cũng đều biết vì cái gì anh Dạ Mạc lại như vậy. Anh Lạc Ngưng bước tới gần Hạ Mạc Mạc, sao không cùng nhau uống trà? Anh Lạc Ngưng hỏi, suy nghĩ bị đánh gãy, anh Dạ Mạc ngẩng đầu, nguyên lai là tam ca hắn. Không muốn uống, anh Dạ Mạc trả lời, người ngay cả buổi tối ăn thật sự ít là không muốn ăn sao? Anh Lạc Ngưng nhớ tới bữa tối hắn cũng ăn không mấy miếng đã nói no rồi. Ân, có chút, anh Dạ Mạc lộ ra nụ cười thoáng chua xót, hắn đương nhiên sẽ không muốn ăn cái gì à, ai, Mạc Mạc. Anh Lạc Ngưng có điểm đau lòng ôm hắn, ngày mai là ngày giỗ cha mẹ anh Dạ Mạc, những ngày gần đây, hắn rõ ràng bị ảnh hưởng, cho nên hắn khác thường mọi người tuy rằng đều xem ở trong mắt, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn hắn, bồi hắn mà thôi. Anh Dạ Mạc trong lòng rất đau, mặc dù bọn họ sẵn lòng thông cảm, nhưng dù sao đương sự vẫn là không thể lý giải. Ta không sao, anh Dạ Mạc nghiêng đầu dựa vào trên vai anh Lạc Ngưng, nhưng thanh âm căn bản không giống không có việc gì. Hắn không phải làm nũng yếu kém, nhưng hắn chính là đối anh Lạc Ngưng yên tâm, cũng thực theo thói quen ở bên tam ca biểu hiện hắn tương đối nhu hòa. Ngày mai, vẫn là cho Kỳ Kỳ cùng ngươi đi. Anh Lạc Ngưng nghĩ nghĩ, cảm thấy được vẫn là có anh Húc Kỳ theo chăm sóc hắn có chút tốt hơn, ít nhất thời điểm đau khổ có người có thể bồi hắn. Không, không cần, các ngươi ngày mai có khách vẫn là người tiếp khách đi. Anh Dạ Mạc khéo léo cự tuyệt, trước kia, bọn họ bao giờ cũng bồi anh Dạ Mạc thăm mộ cha mẹ, cho dù không toàn bộ thành viên không đến đông đủ, cũng vẫn là sẽ có người đi bồi hắn, chính là ngày mai có khách tới, anh Dạ Mạc nói chính hắn đảm nhiệm được rồi. Nhưng hắn như vậy mọi người sao có thể yên tâm đây? Quả nhiên cần phải cho Kỳ Kỳ bồi hắn đi, anh Lạc Ngưng suy nghĩ, anh Mị Xí cũng hướng bọn họ đi tới, cũng đem anh Lạc Ngưng kéo vào trong lòng ngực, y tách y với anh Dạ Mạc ra. Mạc Mạc, ngươi làm gì ăn bậy đậu hũ tam ca? Anh Mị Xí cũng biết là không đúng, lại bắt đầu tìm anh Dạ Mạc gây phiền toái. Anh Mị Xí, ngươi đủ rồi, anh Lạc Ngưng đánh hắn một quyền, chẳng lẽ hắn nhìn không ra Mạc Mạc khổ sở sao? Còn có thời gian ăn bậy giấm chua, ta cũng không phải ngươi, ta làm người thực ngay thẳng. Anh Dạ Mạc nhịn không được cho hắn một câu, có làm như thế với bảo bối tam ca của y sao? Ta cũng thực ngay thẳng a, anh Mị Xí còn nói. Ngươi, thật sự là chê cười, nếu y xưng được với ngay thẳng, chính mình không phải là thánh nhân. Ngươi thật sự không tin ta thực ngay thẳng, ta đây chứng minh một chút cho ngươi xem, anh Mị Xí ta ta cười. Cái gì, sao mà chứng minh, anh Dạ Mạc nghĩ, anh Mị Xí buông anh Lạc Ngưng ra, đi từng bước về phía trước ôm lấy anh Dạ Mạc còn bắt hắn khiêng lên vai. Ngươi đây là làm gì? Còn không thả ta xuống dưới. Nhị ca nghĩ hắn là tiểu bằng hữu sao, cư nhiên làm loại chuyện này. Không để, anh Mị Xí không để còn thực cố ý khiêng hắn vòng vài vòng, anh Dạ Mạc chỉ có thể kêu gào mau cho hắn đi xuống. Nhưng dù sao anh Dạ Mạc không giống Lạc Ngưng gầy như thế, nhiều ít vẫn là có chút cố hết sức, vòng vài vòng anh Mị Xí liền tuyên cáo đầu hàng, đem hắn thả xuống dưới. Ngươi ăn no không có việc gì sao? Anh Dạ Mạc chỉ cảm thấy, nhị ca thật sự thực thích làm một ít hành động khó hiểu, hành động thật sự làm kẻ khác không thể tưởng tượng được. Góc truyện audio.com, người vẫn là không cần ốm yếu như vậy, đừng làm mọi người lo lắng. Anh Mị Xí nói xong, thô lỗ nhu nhu đầu của hắn, rồi mới kéo anh Lạc Ngưng nhanh như chớp chạy về đá người kia. Bởi vì anh Dạ Mạc thực chán ghét ai nhu đầu hắn, hắn không nghĩ sẽ bị xem thường. Bị để qua một bên, anh Dạ Mạc vốn nghĩ phát hỏa, nhưng đột nhiên lĩnh hội nhị ca là đến an ủi hắn đi. Bất quá, phương pháp có thể hay không có chút nản. Nhưng cảm thấy thực cảm động là được, dù sao đối với nhị ca là hắn thủy chung không thể lý giải. Nản có vẻ không biết thể hiện rõ. Dạ Mạc, ngày mai một người thật sự có thể. Anh Thiên Ngạo cũng đã đi tới hỏi hắn, hành động của anh Mị Xí vừa rồi thật sự là làm cho y rất muốn đánh hai cái, quá ngây thơ. Ta có thể, đại ca. Anh Dạ Mạc gật gật đầu, vậy ngươi phải cẩn thận chút, đi sớm về sớm, anh Thiên Ngạo lo lắng, vẫn là dặn dò một chút. Hảo, ta biết, chính là đi tảo mộ mà thôi, phải cẩn thận cái gì. Nhưng là thật sự cảm nhận được các ca ca quan tâm, hắn trong lòng phi thường ấm áp. Cho nên hắn mới cảm thấy được thật sự thực thích các ca ca, mặc kệ cá tính hoàn toàn bất đồng, nhưng là đối lẫn nhau cảm tình cũng không giả dối, nói không chừng ngay cả huynh đệ thân sinh cũng chặt chẽ như vậy. À, Mạc Mạc, ngươi mau tới. Anh Húc Kỳ đột nhiên ở xa xa phát hiện cái gì, thế là đối anh Dạ Mạc hô to, muốn hắn đến nhìn thật nhanh. Anh Dạ Mạc cũng đi tới, cũng không biết hai người rốt cuộc là thấy thứ gì, liền theo anh Húc Kỳ bắt đầu ở bên kia hì hì cười cười. Mọi người trong lòng cũng không suy nghĩ, hai tiểu tử kia vĩnh viễn đều là đáng yêu như thế, tuy rằng anh Dạ Mạc luôn thích giả làm người lớn, nhưng cùng anh Húc Kỳ kỳ thật là cùng một cấp bậc. Anh Gia hôm nay hiếm thấy khách nhân tới chơi. Trước kia khi anh Lạc Ngưng bị trói, ở Đông Khu rất có thế lực bang phái, cũng chính là Mộc Tuyển đi tới bang chủ Mộc Tín Sa cầu cứu. Anh Lạc Ngưng từng có ân với đối phương, sau khi hai người bắt đầu cùng xuất hiện, hàng năm tổng hội gặp vài lần. Ngày trước, đều là anh Lạc Ngưng có việc đi qua Đông Khu mới có thể thuận đường chạm mặt y, mà lần này Mộc Tín Sa nói y có việc phải lại Tây Khu, liền trộm lại đây xem y, vốn anh Lạc Ngưng cảm thấy được hai người lén gặp mặt là tốt rồi, nhưng là đại ca nói nếu đối phương đã đến đây, hắn cũng muốn giáp mặt cảm ơn y lúc ấy nguyện ý ra tay cứu giúp cho nên liền vì Mộc Tín Sa làm một buổi tiệc. Hẹn gần giữa trưa, Mộc Tín Sa đi xe đến, hạ nhân anh ra sớm cung kính chờ ở hai bên chuẩn bị nghênh đón y, xe dừng lại, người phía trước vội vàng xuống xe, có lễ mở cửa phía sau, theo bên trong đi một người nam nhân, lập tức tên còn lại mở cái ô, giúp nam nhân che khuất ánh nắng nóng oi bức. Khách trương.